Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, phong cảnh như vẽ, mỹ nhân như vẽ. Chúc mừng năm mới. Đại Bạch nhìn qua An Lâm kia cao thâm mạt chắc thần thái, trong lòng là mê mang, cho nên nói An Ca vẫn là không mâu thuẫn cái này phong cảnh. Nhưng là nó hay là Bạch Bạch bị đòn ý tứ sao? Đại Bạch khóc không ra nước mắt, đứng ở một bên yên lặng bồi tiếp An Lâm đến trời tối. Chậm rãi, màn đêm bắt đầu giáng lâm, mỹ lệ nguyệt đầm bắt đầu bốc hơi khởi trận trận sương trắng. Nồng đậm nguyên khí quanh quẩn tại bốn phía, nhìn mười phần mờ mịt lại câu nhân tâm huyền. Đèn đuốc tại nguyệt đầm bên ngoài xuất hiện, đem thanh tịnh nước suối bao phủ lên một tầng nhàn nhạt sán lạn. Nhìn từ đằng xa đi, nguyệt đầm tựa như một vòng thất lạc ở trong núi trăng sáng. Ánh trăng làm rạng rỡ thuật, Đại Bạch tay chó huy động, phía trên bầu trời mây trắng bắt đầu biến ảo. An Lâm cùng Đại Bạch đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua trong mây cảnh tượng, tại ba quang lưu ảnh ở giữa, bọn hắn nhìn thấy nguyệt đầm đã có hơn 10 vị nữ tử. Ngay tại trong ôn tuyền chơi đùa đùa giỡn, mặc dù có sương mù màu trắng che lấp, nhưng là tại mông lung ở giữa, có thể mơ hồ nhìn thấy các nàng linh lung phấn nộn thân thể mềm mại. Có thể nhìn thấy thanh thủy đập tại tuyết trắng thân thể đưa tới dập dờn. Có thể nhìn thấy rất nhiều phong tình vạn trùng mỹ diệu cảnh tượng. A, diệu a, nơi này phong cảnh quả nhiên không sai. An ca, người cảm thấy cái nào cô nàng không tệ? Đại Bạch lè lưỡi, kích động nói, lấy mây kính cái điểm kia làm trung tâm. 2 giờ đồng hồ phương hướng nữ tử kia. Cảm giác rất tốt, sóng luôn luôn có thể kéo theo sóng nhỏ dập dờn, nhìn ra được 10 phần có co giãn. An Lâm cười thưởng thức nói, Đại Bạch liên tục gật đầu, cũng rất lớn, gâu, còn có 8 giờ phương hướng. Cái kia mái tóc đen dài nữ tử, tóc dài dán chặt lấy tuyết trắng thân thể, thuận uyển chuyển dáng người hạ xuống dưới, đó cũng là một cái cảnh điểm a. An Lâm nhịn không được tán thán nói. A, nàng đứng lên, gâu. Đại Bạch kinh hô một tiếng. Nữ tử kia cao gầy đầy đặn thân thể, tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, giọt nước treo ở da thịt tuyết trắng bên trên, như là mỹ lệ chân châu, hiện ra động lòng người quang trạch. Đại Bạch cùng An Lâm đều là trừng lớn hai mắt, lỗ mũi khẽ nhếch. Một mặt kích động cùng hưng phấn. A, nàng đi đến sương trắng nồng đậm khu. An Lâm một mặt thất vọng mở miệng nói. Đại Bạch cũng là một mặt bất đắc dĩ. Suối nước nóng sương trắng nó không cách nào can thiệp, bởi vì một đám liên quan, nguyên khí kia chấn động liền sẽ bị sân trường đội chấp pháp hay là tắm suối nước nóng nữ sinh phát. Hiện, An La, ngươi mau nhìn. Lại có 2 nữ tử vào, xem xét chính là cực phẩm a. Gâu, Đại Bạch kích động nói. An Lâm liếc nhìn lại, nhìn thấy một cái lam váy nữ tử cùng một cái cô gái áo xanh sóng vai đi đến. Dáng người uyển chuyển, khí chất thanh nhã, dù cho khuôn mặt bị sương trắng bao phủ, không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng phỏng đoán đạt được tuyệt đối là 2 cái siêu cấp đại mỹ nữ. Sau đó, hắn lại nhìn kỹ gặp thời đợi, khóe miệng liền co quắp, kia mẹ nó không phải thanh diên mực váy sao? Còn có cái kia lam váy, già nhìn quen mắt, không phải Tô Thiển Vân thường xuyên xuyên kia một kiện sao? Hắc hắc, An La, 2 cái này tiên nữ tuyệt đối rất tuyệt, đợi các nàng cởi quần áo ra, đi đến cạn vụ khu. Chúng ta liền có thể hào hào thưởng thức. Đại Bạch kích động đến giao lên cái đuôi. Ha ha, rất tuyệt. An Lâm nhìn qua Đại Bạch, cười lạnh nói. Đại Bạch bỗng nhiên chó thân thể run lên, một cỗ đáng sợ sát khí bao phủ toàn thân, để nó lông chó dựng thẳng lên. Nó ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua An Lâm. An la, ngươi muốn làm gì? Nhảy, ba, cộc, phốc, nhảy, ba, cộc, phốc. Một trận mưa to gió lớn công kích, Đại Bạch lần nữa mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Đại Bạch bị đánh nói đều nói không ăn khớp. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Hai người kia là ai? An Lâm chỉ vào mây kính cả giận nói. Đại Bạch mở hai mắt ra, nhìn về phía kia hai nữ tử. Phát hiện nữ tử đang chuẩn bị cởi áo, còn chưa thấy rõ ràng. Mưa to gió lớn nắm đấm lại chạm mặt tới. Nhảy, ba, cộc, phốc. Đại Bạch hơi thở mong manh nằm trên mặt đất bên trên. Con mắt bị đánh có một cái đều không mở ra được. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân cũng bắt đầu cởi quần áo. Ngươi cũng dám nhìn? An Lâm cười lạnh. Đại Bạch, không phải ngươi gọi ta trợn to mắt chó thấy rõ ràng sao? Ta đến cùng nên làm như thế nào? Lúc này Nguyệt Đầm bên trong, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân dắt tay đi vào suối nước nóng một bên. Nơi này có một cái ngăn cách hơi nước khu vực. Có thể thay quần áo, thay đổi khăn tắm. Hứa Tiểu Lan đang muốn thay quần áo, lại phát hiện xa xa mây mù bỗng nhiên có nhỏ xíu chấn động. Nàng đem ánh mắt liếc nhìn bầu trời xa xa tầng mây. Tiểu Lan đồng học, làm sao rồi? Tô Thiển Vân nháy xanh thảm đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, ngươi trước chờ một chút ta. Đừng đổi quần áo, ta đi xử lý một ít chuyện. Hứa Tiểu Lan kia thanh lệ khuôn mặt giờ phút này chụp lên sương lạnh, yên lặng hướng Nguyệt Đầm hậu viện đi đến. Thật sự là cực kỳ cao minh thủ pháp đâu. Đối phương ít nhất là dục linh kỳ cảnh giới, mà lại đối mây mù một đạo có cực sâu nghiên cứu. Nếu không phải Hứa Tiểu Lan cảnh giới là hóa thần kỳ, mà lại có chân long huyết mạch, có thể cảm giác thiên địa phong vân lôi điện biến ảo. Nói không chừng thật đúng là không phát hiện được trong mây mù chấn động đâu. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng dám nhìn trộm nữ sinh tắm rửa. Muốn chết. Mây mù chấn động phân tích, năng lượng góc độ phân tích, quang học góc độ tính toán. Hứa Tiểu Lan bỗng dưng đằng không mà lên, ngọn lửa màu trắng hai cánh mở rộng, âm bạo mây tại sau lưng hiển hiện, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng Xích Dương núi phóng đi. Xích Dương trên núi, An Lâm cùng Đại Bạch thấy được nơi xa đằng không mà lên, xé rách không khí vọt tới Hứa Tiểu Lan. Ta dựa vào, chạy mau a. An Lâm, Đại Bạch hú lên quái dị. Lúc này đằng vân mà lên, An Lâm ngơ ngác nhìn qua hướng mình vọt tới cô gái áo xanh, dọa đến chân đều mềm nhũn, chỗ nào còn chạy động. Hắn biết rõ cảm giác đạt được, Hứa Tiểu Lan đã phát hiện chính mình. Hứa Tiểu Lan biểu lộ đã từ ngạc nhiên trở nên tức giận càng sâu. Hiện tại An Lâm nếu là lựa chọn chạy trốn, kia mẹ nó dù cho chạy trốn được, về sau nên làm cái gì? Quỳ một năm vắn giặt đồ? Không, liền xem như quỳ một năm sầu riêng, đều không thể đem hắn cứu rỗi a. Còn không bằng ngoan ngoãn nhận lầm thái độ tốt một chút, nói không chừng Hứa Tiểu Lan có thể mở một mặt lưới. Chính là như vậy, Hứa Tiểu Lan kia màu trắng ngọn lửa hai cánh tại bầu trời đêm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng. Cung, từ An Lâm đỉnh đầu xẹt qua, nhấc lên một trận nóng bỏng cuồng phong, hai hơi sau liền đuổi kịp Đại Bạch, mũi chân như gió lốc quét ngang, một cước liền đem chạy trốn Đại Bạch đá về Xích Dương núi. Ầm ầm. Đại Bạch kia thân thể màu trắng khảm nạm tại An Lâm bên cạnh mặt đất. Một mặt sinh không thể luyến, vì cái gì bị An Lâm đánh xong về sau, lại muốn bị Hứa Tiểu Lan đánh. An Lâm rất là thương hại nhìn qua bên cạnh Đại Bạch. nghĩ tại Hứa Tiểu Lan trong tay chạy trốn. Muốn hay không như thế ngây thơ. Hứa Tiểu Lan hiện tại thế nhưng là có Chu Tước huyết mạch người. Mở ra Chu Tước ngọn lửa cánh chim tốc độ phi hành. Liền ngay cả hắn cũng không nhất định bì kịp được. Huống chi còn không có hóa thần đại bạch. Một cái cô gái áo xanh từ không trung giáng lâm. Màu trắng ngọn lửa hai cánh uy thế khiếp người. Tại sáng trong ánh trăng bao phủ xuống. Nàng khẽ nâng lấy cái cằm. Dáng vẻ như cửu thiên huyền nữ thánh khiết cao ngạo. Hai mắt ẩn chứa nguy hiểm hàn mang. Ha ha, nhìn lén nữ sinh tắm rửa. Ai cho ngươi lá gan? Đại bạch, An Lâm toàn thân một cái giật mình. Chỉ hướng đại bạch, nó đêm nay đột nhiên nói với ta Xích Dương núi có phong cảnh có thể nhìn. Ta liền đần độn theo sát nó đến nơi này. Về sau ta phát hiện nó vậy mà gan to bằng trời. Nhìn trộm nữ sinh tắm rửa, ta tại chỗ liền đem nó đánh. Ngươi nhìn nó trên người trước đó thương thế, liền biết ta không có nói sai. An Lâm một mặt chân thành cùng áy náy mở miệng nói. Khảm nạm trên mặt đất bán thân bất toại đại bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.